Chương 1492, lần đầu làm chuyện đó, lần đầu tiên sử dụng năng lực trị liệu, làm người tốt chăm sóc người bị thương, trong lòng hắn vẫn khá kích động đó. Trong phòng họp, bốn người Nhạc Văn Nhã, Jeffrey, Dutton, Joseph nhìn Lục Trạch với ánh mắt mong chờ. Nếu như Lục Trạch thật sự có thể chữa khỏi, sức chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó, dù có chuyện gì bất ngờ xảy ra cũng có lực lượng đối phó. Lục Trạch cười nói, bắt đầu đi. Nói xong, hắn nhìn Jeffrey ở bên cạnh, vị lão ca này, ngươi trước nhé. Vết thương của ngươi nghiêm trọng nhất, vị lão ca to con này cụt tay trái, hơn nữa vừa nãy một mình hắn đối mặt với ba con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán, quả thực là bị treo lên đánh. Bây giờ chiến giáp của hắn vỡ vụn, trên người có hơn 10 đạo vết thương nông sâu, cả người đều là máu tươi, có thể dọa trẻ con phát khóc. Nhưng dù vậy, vị lão ca này vẫn không rên tiếng nào, sắc mặt không hề thay đổi. Là một người kiên cường. Giống phong thái lạnh lùng vô tình của Lục Mỗ mấy phần rồi, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Jeffrey cũng không suy nghĩ nhiều, nhếch miệng cười, nhẹ gật đầu, được. Nói xong, hắn liền đứng lên, đi đến chiếc ghế bên cạnh Lục Trạch ngồi xuống, sau đó hắn nói, ta phải làm gì? Đến bây giờ hắn vẫn không biết rốt cuộc Lục Trạch chữa trị cho hắn bằng cách nào, nhưng tính cách của hắn cũng không lề mề chậm chạp, để Lục Trạch thử một chút cũng được, chẳng lẽ Lục Trạch còn có thể chữa chết hắn sao? Lục Trạch mỉm cười, ngồi là được. Jeffrey nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ba người Nhạc Văn Nhã, Dutton, Joseph đều mở to hai mắt nhìn Lục Trạch và Jeffrey, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Ngay cả Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh cũng tò mò nhìn Lục Trạch, muốn nhìn xem thần thông mới mà tên này lĩnh ngộ được là gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Trạch đưa tay phải ra, trên tay phải lấp lóe quang mang xanh biếc. Trong quang mang có chút sinh cơ, nhìn qua giống như ẩn chứa hơi thở của mùa xuân. Mộc hệ thần thông. Nhạc Văn Nhã, Dutton, Joseph nhìn thấy mộc hệ thần thông trong tay Lục Trạch, không khỏi trợn mắt, kinh ngạc hô ra tiếng. Ngay cả Jeffrey hơi khẩn trương cũng mở to hai mắt, nhìn quang mang xanh biếc gần ngay trước mắt. Mặc dù bọn họ không quen biết Lục Trạch, nhưng bọn họ cũng nghe đến chuyện Lục Trạch làm sơ dương quân rất nhiều lần. Bọn họ không biết Lục Trạch lại có mộc hệ thần thông đó. Hiển nhiên, đây là vừa lĩnh ngộ. Nghĩ đến đây, bốn người lập tức cảm thấy trái tim đau nhói. Mẹ nó hâm mộ quá đi, vì sao người này lại có hết thần thông này đến thần thông khác? Bọn họ lại không lĩnh ngộ được cái nào? Thật là khó chịu, trái tim đau quá, dường như bọn họ cảm nhận được sự ác ý của vũ trụ. Nhất là Nhạc Văn Nhã, lúc nàng đột phá hành tinh cấp đã lĩnh ngộ được thần thông hệ kim, nhưng chỉ là một chút mà thôi. Sau này nàng làm thế nào cũng không thể đề thăng. Có nhiều thứ chính là như vậy, sau khi có rồi thì muốn có nhiều hơn, so với lúc không có còn muốn có nhiều hơn. Nhìn quang mang xanh biếc xinh đẹp trong tay Lục Trạch, nàng cảm thấy toàn thân chua lòng. Mà ba người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng không có phản ứng gì. Thu Nguyệt Hòa Sa, ngày đó khủng long bạo chúa nói đúng, ta chính là Lục Trạch tiểu đệ đệ, Lục Trạch tiểu đệ đệ chính là ta. Lâm Linh, Tĩnh tỷ tỷ nói cũng có lý. Đến lúc đó tên A Trạch này nhất định sẽ cho chúng ta, buổi tối ăn gì đây? Phi phi phi. Tuyệt đối không thể bị con hàng kia lây bệnh. Trong lòng Lâm Linh hơi hoảng hốt, lập tức áp chế ý nghĩ trong lòng mình xuống. Lục Trạch không để ý đến tiếng hô kinh ngạc của mấy người Nhạc Văn Nhã, trong mắt của hắn như được bao phủ bởi màu xanh biếc, sau đó tay phải chậm rãi đặt lên vai Jeffrey. Quang mang xanh biếc vốn đang chậm rãi lưu chuyển ở trên tay phải Lục Trạch liền thuận theo tay phải của Lục Trạch chuyển đến trên người Jeffrey. Thân thể Jeffrey khẽ rung lên, cảm nhận được một cổ sinh cơ bao phủ toàn thân, dường như vết thương có dấu hiệu khép lại, cả người vốn đang mệt mỏi cũng đã được bổ sung. Mà giờ khắc này, Lục Trạch lại hơi nhíu mày. Chương 1493, người tiếp theo tiêu hao hơi lớn. Tu vi của Jeffrey là hành tinh cấp tam đoán, cao hơn Lục Trạch rất nhiều. Sau khi bắt đầu trị liệu, Lục Trạch đã tính toán trong lòng, dựa theo lượng tiêu hao linh lực này, muốn chữa khỏi thương thế của hắn, chắc phải tiêu hao rất nhiều linh lực. Cũng may, tốc độ khôi phục linh lực của hắn khá nhanh, vì thế, Lục Trạch lập tức khống chế linh lực, từ đầu tới cuối đều duy trì liền khống chế linh lực phát ra, từ đầu tới cuối duy trì ổn định tiết tấu mộc hệ thần thông. Mặc dù tốc độ trị liệu này sẽ hơi chậm, nhưng thắng ở bền bỉ, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Bọn họ có thể thấy được quang mang màu xanh lá mờ ảo bao phủ bề mặt vết thương trên người Jeffrey, sau đó, vết thương chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu khôi phục. Tốc độ này, mặc dù không phải khôi phục trong nháy mắt, nhưng như thế đã là cực kỳ nhanh chóng, ngay sau đó, mấy người lại càng chua hơn. Phải biết rằng, thuốc trị liệu hành tinh cấp cực kỳ quý giá, hơn nữa hiệu quả kém hơn một hệ thần thông của Lục Trạch nhiều. Mẹ nói chứ, giống sự khác nhau giữa người chơi châu Âu nạp tiền và người chơi châu Phi bình thường. Nhìn thấy cảnh này, bọn họ thật sự rất muốn khóc. Ai chịu nổi đả kích này? Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện Lục Trạch không chỉ có một thần thông, bọn họ lập tức không muốn khóc nữa. Hoàn toàn không thể so sánh. Hơn 10 phút sau, ngoài cánh tay bị cụt, vết thương trên người Jeffrey đều đã khôi phục, thậm chí sự mệt mỏi khi phải chiến đấu liên tục mấy ngày cũng không còn. Hắn cảm thấy cả người đều thoải mái, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Khóe miệng của hắn co quắp, nở nụ cười như sắp khóc, hoàn toàn khôi phục, ngay cả nội thương cũng đã khỏi. Nói thật, vết thương đã lành, đương nhiên là vui vẻ, bởi vì lại có thể xông lên đánh nhau. Nhưng mẹ nó hâm mộ như thủy triều, không thể nào cản nổi, hâm mộ đến mức gan hắn đều xanh. Lục Trạch. Hắn nghẹn lời nhìn Jeffrey cười như khóc, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Người này bị làm sao vậy? Hắn giúp tên này chữa khỏi vết thương, sao trông hắn lại giống như sắp khóc thế? Chẳng lẽ hắn thích dáng vẻ bị thương? Chẳng lẽ? Hắn là người cùng bị ngược đãi, Lục Trạch, hắn nhìn Jeffrey với vẻ kỳ quái, thầm quyết định cách xa hắn một chút, nhưng sau khi nhìn thấy vết thương trên người Jeffrey đã khỏi hẳn, Lục Trạch vẫn hơi kích động. Khi còn bé hắn rất muốn làm bác sĩ, nhưng do không học thuộc được tài liệu giảng dạy, không thể thực hiện được. Bây giờ coi như hoàn thành ước mơ lúc nhỏ đi, đáng tiếc, hiệu quả trị liệu chẳng ra sao cả, yếu hơn thần thông tái sinh của mình quá nhiều. Có lẽ có thể dùng để cứu người trong những tình huống khẩn cấp, vừa nghĩ, Lục Trạch mỉm cười với ba người Nhạc Văn Nhã, Đá Tân, Joseph đang ngơ ngác, người tiếp theo là ai, thương thế của ba người khác gần như nhau, Lục Trạch để tự bọn họ quyết định. Ba người liếc nhau, Nhạc Văn Nhã nói, Đá Tân tới đi, Lục Trạch gật đầu cười, không thành vấn đề. Đá Tân là thanh niên tóc vàng kia, trông rất đẹp trai, đương nhiên không thể so với Lục Trạch, hắn ngồi xuống vị trí vừa rồi của Jeffrey. Vẻ mặt chờ mong, làm phiền ngươi, Lục Trạch huynh đệ. Lục Trạch cười, đừng khách sáo. Nói xong, hắn vươn tay phải ấn vào vai Đát Tân, một hệ thần thông phun trào, bắt đầu chữa thương. Bởi vì Đát Tân bị thương nhẹ hơn Jeffrey rất nhiều, không đến 10 phút đã chữa xong. Sau đó, Lục Trạch lại chữa khỏi cho người đàn ông trung niên tóc xù tên Joseph, cũng mất không tới 10 phút. Người cuối cùng trị liệu là Nhạc Văn Nhã. Bởi vì tu vi của Nhạc Văn Nhã đã đạt đến hành tinh cấp tứ đoán, dù vết thương của nàng không khác gì đám người Đát Tân, nhưng Lục Trạch phải mất gần nửa tiếng mới chữa xong. Rút tay phải về từ trên vai Nhạc Văn Nhã, Lục Trạch thở ra một hơi, liên tục vận chuyển một hệ thần thông suốt một tiếng, mặc dù Lục Trạch đã khống chế linh lực phát ra, sẽ không tiêu hao hết lực lượng, nhưng tinh thần cũng có chút mệt mỏi. Thấy Lục Trạch có vẻ hơi mệt mỏi, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên cạnh lo lắng hỏi, không sao chứ? Nàng biết Lục Trạch vừa mới lĩnh ngộ một hệ thần thông, vận chuyển kiểu này thực sự rất vất vả. Lục Trạch cười lắc đầu, hơi mệt một chút thôi, không sao. Chương 1494, thật hâm mộ trong mắt bốn người Nhạc Văn Nhã lộ vẻ cảm động, ngay cả cảm giác ghen tị ban đầu cũng tan biến đi rất nhiều. Thật ra Lục Trạch hoàn toàn có thể làm từ từ, nhưng hắn lại không nghỉ ngơi để chữa thương cho bọn họ. Giờ phút này, Nhạc Văn Nhã đã khôi phục, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ lo lắng, không sao à? Hay là ngươi đi nghỉ ngơi trước? Đêm nay sẽ không có chuyện gì. Lục Trạch lắc đầu, cười nói, Nhạc tướng quân, làm phiền ngươi cũng gọi những tướng sĩ khác đến đây, ta sẽ chữa trị cho bọn họ, nếu sau đó phải chiến đấu gì đó cũng sẽ không quá bị động. Vừa nãy hắn nhìn thấy có không ít tướng sĩ bị thương nặng, sau khi chữa trị xong, sức chiến đấu của bọn họ khôi phục. Nếu thật sự muốn giải quyết ngân câu thú trong hầm mỏ thì sẽ thuận lợi hơn một chút. Đồng thời, trong lòng hắn có chút im lặng. Bản thân như biến thành một vú em nhỉ, như vậy không tốt lắm đâu. Hắn là người chơi đánh quái ra tay ác độc vô tình, làm sao lại vô tình biến thành vú em? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh hơi nhíu mày, sau đó lại giãn ra. Mặc dù nàng cũng không muốn Lục Trạch tiêu hao như thế, nhưng hắn đã nói rồi nàng cũng không tiện phản đối, đàn ông mà, vẫn phải có mặt mũi. Nghe vậy, Nhạc Văn Nhã hơi sững sờ, sau đó nhìn Lục Trạch một chút, thấy vẻ mặt kiên quyết của hắn. Khẽ gật đầu, lúc này, Jeffrey ở bên cạnh không nhìn được vươn tay phải ra vỗ lên vai Lục Trạch, nhếch miệng cười nói, Lục Trạch huynh đệ, ta phải nói lời xin lỗi với ngươi, Lục Trạch. Hắn yên lặng lui về sau một bước, hơi cảnh giác nhìn Jeffrey, Người này có thể là một người cùng bị ngược, hắn không muốn ở gần tên này. Sao thế? Hắn nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ tên này vừa nghĩ đến chuyện kỳ quái gì? Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch cảm thấy đại não đang run rẩy, sắc mặt xanh mét. Jeffrey không chú ý tới vẻ mặt biến đổi của Lục Trạch, hắn tùy tiện cười nói, lúc các ngươi chưa đến đây, ta còn nói ngươi là tên ngớ ngẩn, bây giờ ta phải xin lỗi ngươi. Nói xong, hắn chững chạc đàng hoàng cúi đầu trước Lục Trạch, sau đó nghiêm túc nói, ngươi là chiến sĩ cường đại. Hơn nữa còn là thiên tài có ý chí lớn, hiểu rõ đại nghĩa. Thật xin lỗi, Lục Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Jeffrey, chậm rãi thả lỏng cảnh giác, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá! May là không suy nghĩ linh tinh vớ vẩn gì đó. Sau đó, hắn lại nhìn vẻ mặt chững chạc nghiêm túc của Jeffrey, trong lòng cũng hơi ngượng ngùng. Tên này khen người giỏi thật, nhưng những người quá đáng thế, lần nào cũng khiến hắn đắc ý, hắn gãi đầu, cười nói, Jeffrey tướng quân quá khen, đây là việc ta phải làm. Dù sao sau này bọn họ phải chiến đấu hay rút lui, tốt nhất là chữa khỏi thương thế trên người bọn họ hơn là để bọn họ mang vết thương ra trận. Hơn nữa, hắn còn có thể thí nghiệm một hệ thần thông của mình. Điều này không phải rất tốt đẹp sao? Thu Nguyệt Hòa Sa, Nam Cung Tĩnh và Lâm Linh nhìn vẻ mặt sùng kính của ba người Jeffrey, Dutton và Joseph khi nhìn Lục Trạch, cũng không nhìn được mỉm cười. Mặc dù các nàng không biết tại sao lại cười, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Đúng lúc này, Nhạc Văn Nhã nói, ta đã thông báo cho các tướng sĩ khác, bọn họ sẽ tới đây nhanh thôi. Lục Trạch mỉm cười, được, vài phút về sau, mấy chục tướng sĩ hành tinh cấp lúc trước đi tới phòng họp. Sau khi nghe được lời giải thích của Nhạc Văn Nhã, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn Lục Trạch, tên này còn biết trị liệu. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu loại thần thông? Thế là, có thêm mười mấy người hâm mộ ghẹn tị, Lục Trạch không để ý đến ánh mắt kỳ quái của những cường giả hành tinh cấp này, hắn cười nói. Bây giờ ta sẽ chữa thương cho các ngươi. Nói xong, ánh mắt của hắn đảo qua, chỉ vào một người đàn ông trung niên tóc đen, sắc mặt có chút tái nhợt, trông có vẻ bị thương nặng nhất. Ngươi trước đi, tu vi của người trung niên này là hành tinh cấp nhị đoán, lúc này hắn đã cởi chiến giáp của mình ra, mặc một bộ trường bào rộng rãi màu trắng, không nhìn rõ vết thương cụ thể, nhưng khí tức của hắn lại vô cùng suy yếu. Sau khi bị Lục Trạch điểm danh, hắn lập tức đứng lên. Sau đó đi tới vị trí trị liệu đã chuẩn bị sẵn, chương 1495, không bao giờ đắc ý hắn ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, có thể thấy hắn vẫn hơi khẩn trương. Lục Trạch thấy thế, không khỏi mỉm cười than thở, đại thúc, đừng khẩn trương, ta chỉ muốn chữa thương cho ngươi, đừng coi ta thành quỷ chứ. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, người đàn ông trung niên cười gượng, thân thể vốn cứng đờ cũng thả lỏng ra. Lục Trạch thấy vậy, quang mang xanh biếc lại lấp lóe trên tay phải. Nhìn thấy ánh sáng màu xanh biếc trong tay Lục Trạch, mọi người đang tò mò quan sát nhìn thấy cảnh này thì lập tức trợn mắt lên. Một hệ thần thông, loại thần thông trị liệu này hiếm có hơn loại thần thông chiến đấu nhiều, ngay cả bọn họ cũng hiếm khi nhìn thấy một lần. Vừa nhìn thấy quang mang xanh trong tay Lục Trạch, bọn họ lại không nhịn được nghĩ đến thần thông khác của Lục Trạch, thần thông hệ lôi, thần thông không gian, thần thông nhục thân, thần thông hệ phong, không đếm không biết, sau khi đếm ra, bọn họ cảm thấy quá mệt mỏi. Không quan tâm nữa, Lục Trạch ấn tay phải lên vai người đàn ông trung niên, bắt đầu chữa thương cho hắn. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ, tiêu hao linh lực ít đến ngạc nhiên. Cũng không là mất quá ít, nhưng so với ba người Jeffrey hành tinh cấp tam đoán vừa nãy, thì ít hơn rất nhiều. Hắn đè sự kinh ngạc trong lòng xuống, yên tâm chữa trị cho người đàn ông trung niên. Một phút sau, người đàn ông trung niên đã khôi phục lại. Không khí trong phòng họp yên tĩnh vô cùng, so với bốn người Nhạc Văn Nhã đã được chữa trị qua, đây vẫn là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy Lục Trạch sử dụng một hệ thần thông chữa thương cho người ta. Bọn hắn trơ mắt nhìn sắc mặt của đồng đội từ trắng xám sang hồng hào, khí tức từ suy yếu trở nên bình ổn mạnh mẽ. Thời gian này, chỉ mất đúng một phút thôi. Chuyện này, cũng khoa trương quá đi. Đám người mở to hai mắt, thậm chí là không kịp phản ứng lại. Thậm chí... Ngay cả người đàn ông trung niên cũng chưa hoàn hồn, hắn cảm nhận thân thể của mình, không dám xác định hỏi, được rồi. Chữa khỏi nhanh vậy sao? Hắn chỉ cảm thấy bản thân như đang ngâm trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái, không ngờ mới thoải mái chưa được bao lâu đã khôi phục. Lục Trạch nhìn người đàn ông trung niên hơi ngỡ ngàng, không khỏi bật cười, đại thúc, đã chữa khỏi, không phải ngươi muốn ngồi đây mãi không đi đó chứ? Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, người đàn ông trung niên mới hồi phục tinh thần. Trong mắt hắn hiện lên một tia mất mát, nếu như có thể thì hắn thật sự muốn thử thêm lần nữa, bị thương thì chữa thương, không bị thương nhưng cũng rất thoải mái đó. Nhưng dù sao đồng đội của mình còn đang đợi trị liệu, hắn lưu luyến đứng lên, chắp tay với Lục Trạch, không hổ là Sơ Dương quân, không chỉ có chiến lực kinh người, mà còn biết trị liệu thuật, có ngươi ở đây đúng là may mắn của nhân tộc. Lục Trạch, khóe miệng của hắn co quắp. Đám người này muốn hắn đắc ý sao? Điều này hơi quá đáng nha. Đừng mơ, ta, Lục Lãnh Khốc Vô Tình Trạch, không bao giờ đắc ý. Nghĩ vậy, Lục Trạch thận trọng mỉm cười, đại thúc quá khen. Người đàn ông trung niên thấy Lục Trạch khiêm tốn như vậy, hảo cảm lại càng tăng lên. Thậm chí, hắn còn nghĩ đến việc giới thiệu con gái cho Lục Trạch, nhưng hắn nhìn thoáng qua ba người Nam Cung Tĩnh bên cạnh, cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi người đàn ông trung niên trở về chỗ ngồi, Lục Trạch nhìn đám người đằng trước đang chờ mong nhìn hắn, khóe miệng không khỏi giật giật. Sao lại cảm thấy những người này giống trẻ con chờ phát bánh kẹp vậy? Hoàn toàn không nhận ra đây là cường giả hành tinh cấp của liên bang. Trong lòng than thở, Lục Trạch đảo mắt qua đám người, sau đó hơi suy tư, mỉm cười nói, tất cả cường giả hành tinh cấp nhị đoán đều đến đây đi, ở đây còn có 10 cường giả hành tinh cấp nhị đoán, Lục Trạch dựa theo lương linh lực tiêu hao khi chữa trị cho đại thúc vừa rồi, tính toán ra, phát hiện dù là chữa trị cho cả 10 người cũng không sao. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có thể tiết kiệm một chút thời gian, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, cường giả hành tinh cấp vốn đang mong mỏi lại giật mình sững sờ. Không ngờ Lục Trạch lại muốn trực tiếp chữa trị cho cả 10 người một lúc, chương 1496, có chút ngượng ngùng nha thấy mọi người hơi ngẩn ra, Lục Trạch cười thúc giục nói, sao lại thất thần rồi? Thời gian quý giá, cường giả hành tinh cấp nhị đoán đến đây đi. Lúc này, sau khi Nhạc Văn Nhã ngạc nhiên thì phản ứng lại, nàng ra lệnh, nghe mệnh lệnh của Sơ Dương quân, tất cả cường giả hành tinh cấp nhị đoán ra khỏi hàng tiếp nhận trị liệu. Nàng là hành tinh cấp tứ đoán, ngay cả nàng cũng được chữa khỏi. Vậy thì chuyện có thể chữa trị cho 10 người hành tinh cấp nhị đoán cùng một lúc cũng không phải quá khó hiểu. Nghe thấy mệnh lệnh của Nhạc Văn Nhã, cường giả hành tinh cấp mới hồi phục tinh thần. Sau đó, 10 cường giả hành tinh cấp nhị đoán đi tới bên cạnh Lục Trạch, ngồi vây quanh hắn. Ngay khi Lục Trạch định bắt đầu trị liệu, đột nhiên trong đầu xuất hiện một âm thanh mềm mại đáng yêu. Lục Trạch tiểu đệ đệ giỏi quá, một người không thể thỏa mãn ngươi à, muốn 10 người cùng nhau mới có thể thỏa mãn ngươi. Thân thể Lục Trạch cứng đờ, liếc nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi bên cạnh một chút, phát hiện nàng đang mỉm cười một cách đáng yêu, nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Khóe miệng Lục Trạch co giật, trong lòng không còn gì để nói. Hồ ly tinh này, rõ ràng chỉ là chữa thương cho người ta mà thôi, vì sao nghe nàng nói lại trở nên kỳ quái như thế? Lúc này, Lâm Linh vẫn luôn nhìn Lục Trạch thấy sắc mặt của Lục Trạch hơi kỳ quái, vội vàng lo lắng nói, a Trạch sao thế? Mệt mỏi sao? Nghe thấy lời nói của Lâm Linh, những người khác lập tức nhìn về phía Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khóe miệng lập tức co giật, lắc đầu, không sao, hành tinh cấp nhị đoán mà thôi, sẽ không mệt, hắn cũng không thể nói mình bị hồ ly tinh đùa giỡn đúng không? 10 vị cường giả hành tinh cấp nhị đoán nghe vậy, lập tức nước mắt lưng tròng, hành tinh cấp nhị đoán chúng ta thật sự là có lỗi với ngươi. Sau khi hít vào một hơi, ổn định cảm xúc, trong mắt Lục Trạch tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Từng tia linh quang xanh biếc dưới sự khống chế của hắn tràn vào trong cơ thể 10 vị cường giả hành tinh cấp nhị đoán chung quanh. Sau khi vận dụng một hồi, Lục Trạch đã thành thạo sử dụng một hệ thần thông để chữa trị cho người khác. 5 phút sau, tất cả cường giả hành tinh cấp nhị đoán đều vui mừng đứng dậy, thương thế của bọn họ đã khỏi hẳn. Còn chưa kịp nghĩ sang chuyện khác, 10 vị cường giả hành tinh cấp nhị đoán đã cúi người trước Lục Trạch, cảm ơn Sơ Dương quân. Nhân tộc có thể có Sơ Dương quân đúng là một chuyện may mắn. Lục Trạch, hắn cười gượng nói, các vị đại thúc quá khen, tất cả thương binh còn lại lên đây đi. Không được, không thể đắc ý vì lời khích lệ của người khác được. Hắn không phải người dễ dàng đắc ý như thế, thương binh còn lại đều là cường giả hành tinh cấp nhất đoán, tất cả có 32 vị. Giờ phút này, sau khi chứng kiến Lục Trạch chữa trị cho 10 cường giả hành tinh cấp nhị đoán cùng một lúc, bọn hắn không hề do dự nghe theo lời nói của Lục Trạch. Tất cả mọi người đứng lên, đi tới ngồi xuống xung quanh Lục Trạch. Lục Trạch cũng không có nói nhảm, trực tiếp bắt đầu trị liệu. 6 phút sau, tất cả cường giả hành tinh cấp nhất đoán đều được Lục Trạch chữa trị xong. Đám người đứng lên, trên mặt tràn ngập sự mừng rỡ, cũng cúi người bái Lục Trạch, Sơ Dương quân thiên tư trác tuyệt. Ánh mắt các thánh bất phàm, Sơ Dương quân quá mạnh. Sơ Dương quân, Các loại lời khen như không đáng tiền liên tục vang lên, Lục Trạch nghe mà đỏ mặt rần rần. Không tốt lắm, quá tam ba bận nhé, cứ tiếp tục như vậy thì hắn thật sự sẽ đắc ý đó. Ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh bên cạnh nhìn dáng vẻ lúng túng của Lục Trạch, cũng không nhìn được nhếch miệng lên, nở nụ cười. Con hàng này còn biết ngượng ngùng, hiếm lạ. Lúc này, Nhạc Văn Nhã đứng lên nói, được rồi, mọi người đều biết rõ thiên tư, thực lực và nhân phẩm tâm tính của Sơ Dương Quân, không cần khen ngợi nữa, thương thế của các ngươi đã khỏi hẳn, e là sau này sẽ có một trận đại chiến, các ngươi về chuẩn bị trước đi. Nghe thấy lời nói của Nhạc Văn Nhã, trong mắt các tướng sĩ lập tức hiện lên chiến ý, cái gọi là đại chiến, đương nhiên là chiến đấu giải quyết đám ngân câu thú trong hầm mỏ. Chương 1497, mở lòng sáng. Trong khoảng thời gian này bọn họ luôn bị ngân câu thú áp chế, tất nhiên trong lòng sẽ phẫn nộ, bây giờ đã biết được nhược điểm của ngân câu thú, lại có sự tham gia của mấy người Lục Trạch, lúc này bọn họ đã sớm có dự định báo thù. Vâng, sau khi đám người tiếp nhận mệnh lệnh liền quay người rời khỏi phòng họp, còn lại bốn người Lục Trạch và Nhạc Văn Nhã cùng ba người Jeffrey, phòng họp vốn đang huyên náo lại trở nên yên tĩnh, trong lòng Lục Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người này giỏi khen thật, dưới bầu không khí hơi trầm mặc, Nhạc Văn Nhã cười nói với Lục Trạch, Lục Trạch, cảm ơn ngươi, may mà lần này có ngươi. Lục Trạch cười lắc đầu, ta cũng chỉ làm nhiệm vụ thôi, dù sao, muốn giải quyết ngân câu thú, chỉ dựa vào bốn người bọn họ chắc chắn là không được, hắn chữa trị cho người khác, cũng là đang giúp chính mình. Lúc này, Lục Trạch cười nói, trị liệu xong rồi, bây giờ ta sẽ đi xem tình hình ở hầm mỏ. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, bốn người Nhạc Văn Nhã lại sững sờ. Sau đó Jeffrey nhíu mày nói, Lục Trạch tiểu huynh đệ, ngươi đi một mình có nguy hiểm quá không? Ta đi với ngươi nhé. Lục Trạch nghe vậy, mỉm cười nói, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng cười, để A Trạch đi là được. Đối với chuyện một mình Lục Trạch đi điều tra hầm mỏ, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh đều không lo lắng như bốn người Nhạc Văn Nhã. Ngay cả ám thiết ma tộc hành tinh cấp lục đoán lúc trước cũng không phát hiện ra Lục Trạch, huống chi là ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán. Thậm chí, Nam Cung Tĩnh cũng không muốn đi cùng, sợ đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến Lục Trạch. Nàng không có những thần thông kỳ kỳ quái quái kia, vừa nghĩ tới lần trước Lục Trạch biến thành bộ dáng của nàng, Nam Cung Tĩnh hơi cắn răng, nắm đấm lại ngứa. Nghe thấy lời nói của Nam Cung Tĩnh, bốn người Nhạc Văn Nhã hơi giật mình, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh với vẻ khó hiểu. Ba người các nàng có quan hệ thân mật với Lục Trạch, ngay cả ba người các nàng cũng bảo để Lục Trạch đi một mình. Ánh mắt bốn người Nhạc Văn Nhã lấp lóe, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, Nhạc Văn Nhã cười nói, đã vậy, Lục Trạch ngươi phải cẩn thận, chúng ta không đi được. Lục Trạch không phải người ngu xuẩn, nếu không có tự tin, hiển nhiên là hắn sẽ không mạo hiểm. Bọn họ cũng không cần đi theo gây rối thêm. Lục Trạch mỉm cười gật đầu, chẳng mấy chốc ta sẽ trở về. Sau đó, Nhạc Văn Nhã cười nói, vậy chúng ta đưa ngươi ra khỏi căn cứ. Nàng là quan chỉ huy của căn cứ, muốn mở lòng ánh sáng phòng ngự của căn cứ ra phải có sự cho phép của nàng. Sau đó, bốn người Nhạc Văn Nhã dẫn bốn người Lục Trạch ra khỏi phòng họp, đám người lại đi tới trên tường thành lần nữa, có rất nhiều binh sĩ thần vũ quân hơi hiếu kỳ nhìn sang. Danh tiếng của bốn người Lục Trạch đã truyền xa, dù là vũ trụ hư không cũng có thể thỉnh thoảng nghe thấy tên của bọn họ vốn đã có chút tò mò. Kết quả là bốn người Lục Trạch vừa tới đã tiêu diệt đàn ngân câu thú vây công căn cứ, khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn. Cộng thêm vừa nãy các trưởng quan đều bị thương đã khôi phục toàn bộ, nghe bọn họ kể là nhờ Lục Trạch đã chữa khỏi cho bọn họ, khiến bọn họ càng sùng kính Lục Trạch hơn. Hiện tại, đám người Lục Trạch lại đi lên tường thành, đương nhiên sẽ khiến mọi người chú ý. Nhạc Văn Nhã không nói gì khi thấy binh sĩ thần vũ quân lén lút nhìn sang, nàng nói với một tướng sĩ bên cạnh, mở lòng ánh sáng phòng ngự ra. Tướng sĩ này cũng là một trong số những người vừa được Lục Trạch trị liệu, hắn vốn đang nhìn trộm Lục Trạch, kết quả là những lời của Nhạc Văn Nhã khiến hắn ngẩn ra. Nhưng làm thần vũ quân, lúc đối mặt với mệnh lệnh, hắn chỉ hơi sửng sốt một chút đã hồi phục tinh thần. Sau đó, hắn gật đầu, vâng. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Vài phút sau, lồng ánh sáng phòng ngự màu u lam phát ra một tiếng két, đám người Lục Trạch quay đầu nhìn sang, phát hiện lồng ánh sáng phòng ngự mở ra một lỗ hổng nhỏ chỉ rộng khoảng 2 mét. Chương 1498, trứng màu đen. Sau khi mở ra lỗ hổng nhỏ, Nhạc Văn Nhã cười với Lục Trạch, được rồi, Lục Trạch, ngươi ra ngoài đi, nhất định phải cẩn thận. Lục Trạch khẽ gật đầu, sau đó lại vẫy tay với ba người Nam Cung Tĩnh, rồi bay ra ngoài từ cửa khẩu. Mà sau khi nhìn thấy một mình Lục Trạch bay ra ngoài, quần chúng vây xem đang âm thầm quan sát đều ngơ ngác. Mẹ nó! Sao Sơ Dương Quân lại đi ra một mình, hắn muốn đi đâu vậy? Bên ngoài có rất nhiều ngân câu thú đó. Trong đầu tất cả mọi người đầy dấu chấm hỏi, tuy nhiên, đám người Nhạc Văn Nhã cũng không muốn giải thích gì nhiều, bọn họ chỉ đứng trên tường thành, lẳng lặng nhìn phương hướng Lục Trạch rời đi, không nói gì. Bên ngoài căn cứ, Lục Trạch bay về phía dãy núi. Khi tới gần dãy núi, Lục Trạch lập tức cảm nhận được vô số khí tức cuồng bạo bên trong dãy núi kia. Tất cả khí tức hòa vào nhau, khiến dao động linh lực trong dãy núi hơi hỗn loạn. Nhìn sơn mạch khổng lồ bao phủ hầm mỏ phía xa, thân thình Lục Trạch ngừng lại. Sau đó, trên người hắn được bao phủ bởi ánh sáng màu trắng bạc, khi quang mang tiêu tán, Lục Trạch đã hóa thành một đầu ngân câu thú dài 5 mét. Từng, cộng thêm cái đuôi là 5 mét, thật ra thân thể chỉ dài hơn 2 mét. Lục Trạch nhìn thân thể mình một chút, không khỏi nghẹn lời. Vẫn không thể biến quá lớn, hắn cũng rất tuyệt vọng đó. Ngân câu thú vây công căn cứ lúc trước ngắn nhất cũng là mấy chục mét, đó là thuế phàm cảnh. Dài như hắn thì đẳng cấp nào thích hợp? Thông khiếu cảnh, hay là ngân câu thú vừa ra đời? Lục Trạch không rõ lắm, nhưng với thần thông biến hóa, khí tức của hắn cũng biến thành khí tức của ngân câu thú, lại phối hợp với thần thông liễm tức, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không thành vấn đề. Lục Trạch hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ, nhanh chóng tiến vào dãy núi to lớn vô cùng, nhìn ra xa cũng chỉ thấy núi non chập trùng, không thấy bờ. Trong núi có nhiều quặng mỏ lớn nhỏ, hình như sơn mạch này là khoáng mạch hợp kim Minami lớn nhất, hiển nhiên ban đầu đội lấy quặng khai thác ở đây. Bên trong căn cứ, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều người máy lấy quặng và quặng khai thác được. Nhưng bây giờ đống máy móc đó đang ở bãi đất trống trong căn cứ, không có đất dụng võ. Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, con ngươi màu đỏ sậm nhìn từng hầm mỏ, tìm tung tích của ngân câu thú. Thoáng chốc, khi đi ngang qua một ngọn núi, trong cái hố khoảng hơn 100 mét ở chân núi truyền ra một tiếng gầm trầm thấp. Là âm thanh của ngân câu thú, ánh mắt màu đỏ sậm của Lục Trạch chớp lên, tới gần cái hố. Sau đó, hắn lập tức cảm nhận được từng đạo khí tức cuồng bạo truyền ra từ trong hố, hiển nhiên, bên trong có rất nhiều ngân câu thú. Lục Trạch không hề do dự, sau khi sử dụng thần thông liễm tức thu liễm khí tức liền bay vào, đường bên trong hầm mỏ mờ tối, hơn nữa còn quanh co lòng vòng như mê cung. Nhưng đối với Lục Trạch chỉ cần cảm nhận được khí tức của ngân câu thú là được, chẳng mấy chốc, Lục Trạch đã tiến vào trong một không gian cực lớn, không gian to chừng mấy trăm cây số, khoáng thạch trên vách đá lấp lóe ngân quang kỳ dị, Lục Trạch nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Những khoáng thạch này chính là hợp kim Minami, sau đó, Lục Trạch đưa ánh mắt về phía mặt đất, nơi đó có hơn 100 con ngân câu thú đang nghỉ ngơi, đám ngân câu thú này to nhỏ không đều, nhỏ nhất là khoảng hơn 10 mét, lớn nhất là mấy trăm mét. Điều khiến Lục Trạch hơi kinh ngạc chính là rất nhiều ngân câu thú đang đào hợp kim Minami từ trong lỗ hổng ra ném trên mặt đất. Giờ phút này, trên mặt đất có rất nhiều hợp kim Minami tùy ý trộn lẫn, hình thành từng đống kim loại. Làm gì vậy? Lục Trạch ngơ ngác nhìn ngân câu thú dùng móng vuốt sắc nhọn của mình vồ một khối khoáng thạch hợp kim Minami, sau đó tùy ý nhét vào đống kim loại. Đám ngân câu thú này đang đào mỏ, chẳng lẽ lòng tốt của bọn chúng trỗi dậy? Thấy mình chiếm hầm mỏ của người ta làm hang ổ, cho nên đào quán xong đưa ra ngoài. Chúng nó tốt như vậy sao? Lục Trạch hơi ngạc nhiên. Nhưng ý nghĩ của Lục Trạch lập tức bị xé nát một cách vô tình, bởi vì, hắn phát hiện chung quanh những đống hợp kim Minami này có nhiều quả trứng màu đen khổng lồ. Chương 1499, cầm hai quả được không? Đống trứng này nằm quanh mỏ quặng, hấp thu từng đạo quang mang màu bạc từ trong đống quặng. Trên quả trứng lớn màu đen hiện lên từng đường vân màu bạc, đồng thời càng ngày càng rõ ràng. Lục Trạch thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây là đang ấp trứng. Vậy mà dùng hợp kim Minami để ấp trứng, hợp kim Minami là hợp kim hành tinh cấp, dĩ nhiên sẽ ẩn chứa năng lượng đặc thù, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có sinh vật dùng năng lượng bên trong khoáng thạch để ấp trứng. Tuy nhiên, vũ trụ bao la rộng lớn, không thiếu cái lạ, mặc dù Lục Trạch kinh ngạc. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, hắn cũng coi đó là điều hiển nhiên. Lục Trạch nhìn quả trứng vẫn chưa hấp thụ năng lượng màu bạc bên trong hợp kim Minami, trong con ngươi màu đỏ sậm hiện lên sự nghi hoặc. Cứ cảm thấy, quả trứng này hơi giống trứng trùng. Lần trước đám người Lục Trạch lấy được từ chỗ đoàn hải tặc của Kalitri huynh đệ một quả trứng mẫu trùng, hiện tại xem xét, phát hiện ngoài hoa văn đặc thù phức tạp trên trứng mẫu trùng, thì có rất nhiều chỗ tương tự. Hơn nữa, hình như đường vân của quả trứng này cũng có màu bạc, nhưng không phức tạp giống trứng mẫu trùng thôi. Vốn dĩ Lục Trạch không liên hệ ngân câu thú với trùng tộc, kết quả là sau khi thấy quả trứng này hơi giống trứng trùng, hắn đã nhìn ra đám ngân câu thú này có gì đó không đúng, nhất là cái đuôi màu bạc vô cùng linh hoạt của bọn chúng. Lục Trạch nhớ tới lúc mình tham gia cuộc thi chọn hạt giống thí luyện tốt nghiệp, hắn đã từng đụng phải một ấu thể trùng tộc tinh nhuệ. Ấu thể kia có mấy chục đạo xúc tu, mỗi xúc tu đều vô cùng linh hoạt, hơi giống cái đuôi màu bạc này. Hơn nữa, phòng ngực của ngân câu thú này vô cùng cường đại, răng nhọn móng sắc, bản năng chiến đấu cực mạnh, ngoài không có trí thông minh và sự giảo hoạt của trùng tộc, hắn phát hiện cả hai vẫn có rất nhiều chỗ tương tự. Nhưng ngân câu thú này giống bản cấu hình thấp của trùng tộc tinh nhuệ. Hơi nhỏ yếu, Lục Trạch nhìn ngân câu thú trong không gian, lại nhìn trứng trùng trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe. Hay, mình đi trộm. Phi. Cầm hai quả trứng có thể bị đánh chết hay không? Chắc là không. Lục Trạch suy đoán trong lòng, dù sao nơi này cũng có nhiều trứng như vậy. Hắn nhìn ngân câu thú nơi này một chút, phát hiện tu vi ngân câu thú mạnh nhất chỉ là hành tinh cấp tam đoán, không có uy hiếp gì đối với hắn. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Lục Trạch không trực tiếp hành động. Hắn định đi xem mỏ quặng khác trong dãy núi trước. Dù sao, trong dãy núi có rất nhiều mỏ quặng, và rất nhiều ngân câu thú không ở nơi này. Hiểu rõ tình hình nơi này trước rồi mới tính toán sau. Hắn đến để điều tra tình huống của địch, không thể cứ cầm hai quả trứng rồi trở về chứ. Nghĩ như vậy, Lục Trạch đảo mắt qua ngân câu thú nơi này, trong lòng nhớ kỹ rồi lập tức thu liễm khí tức, lặng lẽ bay về hướng một thông đạo khác. Bởi vì trí thông minh của ngân câu thú gần như bằng không, cộng thêm khí tứ của Lục Trạch sau khi biến thân là khí tức của ngân câu thú, hắn kiểm tra các hang động trong dãy núi cả chặng đường vô cùng nhẹ nhõm. Thoáng chốc, Lục Trạch đã nhìn hết mỏ quặng trong dãy núi này một lần, trong lòng đã tính được số lượng và thực lực của ngân câu thú. Tất cả có hơn 1.400 con, trong đó có 5 con hành tinh cấp tứ đoán, 66 con hành tinh cấp tam đoán, hành tinh cấp nhị đoán và nhất đoán cộng lại có mấy trăm con, còn lại đều là thuế phàm cảnh. Thực lực rất mạnh. Nếu như đám ngân câu thú này liên hợp lại, có lẽ căn cứ không thể trụ nổi, nhưng chắc là do thói quen bồi dưỡng hậu đại, hay là trí thông minh thật sự quá thấp, đám ngân câu thú này đều ở trong động mỏ khổng lồ này, không ra ngoài, đây chính là chuyện tốt đối với bọn họ. Dù sao, thực lực của đám ngân câu thú mạnh như thế, nếu như bọn chúng liên hợp, có lẽ tất cả binh sĩ thần vũ quân trong căn cứ cộng với bốn người bọn họ cũng không đánh lại, không biết nếu như bọn họ tới tiêu diệt ngân câu thú nơi này. Dao động của cuộc chiến có khiến ngân câu thú khác ra hỗ trợ hay không? Xác suất vẫn hơi lớn, dù sao, lúc ngân câu thú vây quét căn cứ, ngân câu thú ở nơi này đã có chút ngo ngoe rụt rịch, nếu như đánh nhau ở gần đây, nhất định sẽ tràn ra như ông vỡ tổ đúng không? Chương 1500, cầm hai quả được không? Hạ, nếu như có thể tách bọn chúng ra thì tốt. Lục Trạch ngẫm nghĩ, không có manh mối gì, cũng không nghĩ nhiều nữa, sau đó... Hắn lại chuyển tầm mắt về phía quả trứng lớn màu đen không không gian, nụ cười dần dần trở nên tà ác. Trong dãy núi có nhiều mỏ quặng, lớn nhỏ khác nhau, nhưng không phải tất cả đều có ngân câu thú. Chỉ có trong 8 hầm mỏ lớn nhất có ngân câu thú, trong đó, 5 mỏ quặng có ngân câu thú hành tinh cấp tứ đoán, 3 hầm mỏ còn lại chỉ có ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán. Trên mặt đất trong tất cả mỏ quặng đều là hợp kim Minami, chung quanh để những quả trứng khổng lồ. Giờ phút này, trong hầm mỏ Lục Trạch đang đứng. Ngân câu thú có tu vi cao nhất là hành tinh cấp tam đoán, tổng cộng có hơn 100 con. Lục Trạch hóa thành ngân câu thú cỡ nhỏ núp ở một nơi hẻo lánh nhìn ngân câu thú đang nằm sấp trên mặt đất, hoặc đào quán, hoặc đứng sững gầm gừ, sau khi dừng lại một chút, hắn đi tới một cách tự nhiên. Không ít ngân câu thú chỉ nhìn thoáng qua hắn, không phát hiện điều gì khác thường, sau đó bọn chúng lại làm chuyện của mình. Lục Trạch thấy vậy, trong lòng mỉm cười. Sau đó... Hắn lén lút đi tới trước một đống mỏ hợp kim Minami màu bạc, chung quanh có 5 quả trứng lớn màu đen. Quả trứng cao chừng nửa người, bên trên vỏ trứng màu đen có đường vân lờ mờ, sau khi hấp thụ năng lượng màu bạc bên trong hợp kim Minami, chắc đường vân này sẽ sáng lên. Lục Trạch nhìn trứng lớn, sau đó ánh mắt đảo qua đám ngân câu thú đang làm chuyện của mình. Sau khi phát hiện chúng nó không chú ý tới mình, Lục Trạch lập tức duỗi hai chân trước ra, một cái chân trước ôm một quả trứng. Sau đó, chân sau của hắn đứng thẳng. Đứng lên ôm một quả trứng, lén đi về phía lối ra. Lục Trạch cố ý chọn đống mỏ hợp kim Minami này, cách lối ra không xa, chỉ hơn 100 mét mà thôi. Lục Trạch lặng lẽ ôm hai quả trứng, nhanh chóng tới gần đường ra. Gào! Đúng lúc này, tiếng gầm nghi ngờ vang lên sau lưng Lục Trạch. Lục Trạch nghe thấy tiếng gầm, thân thể cứng đờ, không nhịn được nhếch miệng. Vẫn bị phát hiện, Lục Trạch định lén mang trứng của nó ra ngoài mà không kinh động đến đám ngân câu thú này. Nếu không, hắn sử dụng thần thông không gian di động là có thể trực tiếp ra ngoài, nhưng hắn sợ động tác của mình quá lớn, tất cả ngân câu thú trong hang ổ sẽ bạo động. Nếu nhiều ngân câu thú như thế bạo động lên, nghĩ tới mà nhức cả đầu. Tuy nhiên, bây giờ hắn vẫn mang hình hài của ngân câu thú, có lẽ có thể lừa dối qua cửa. Đúng lúc này, một con ngân câu thú hành tinh cấp nhị đoán dài hơn 100 mét đi mấy bước đã đuổi kịp Lục Trạch, bước tới trước người Lục Trạch. Con ngươi màu đỏ sậm của nó nhìn trứng trong tay Lục Trạch một chút, sau đó nó nhìn chằm chằm vào Lục Trạch. Lục Trạch cũng tỏ vẻ vô tội nhìn lại nó. Hai con ngân câu thú một lớn một nhỏ đối mặt với nhau, bầu không khí xấu hổ. Sau đó, ngân câu thú khổng lồ duỗi móng vuốt về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, thân thể cứng đờ, nhưng không trực tiếp sử dụng thần thông không gian di động. Bởi vì hắn phát hiện tốc độ của móng vuốt này không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Hơn nữa, phía trên cũng không có linh lực, đơn giản mà nói, chính là không hề có lực sát thương. Đúng lúc này, móng vuốt to lớn đụng vào người Lục Trạch, nó hơi đẩy một cái, đã đẩy Lục Trạch trở về vị trí hợp kim Minami. Trong toàn bộ quá trình, Lục Trạch không hề phản kháng, giống như một con ngân câu thú nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Sau khi thấy Lục Trạch và trứng đều bị đẩy về, nó lại gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người trở về vị trí của mình, nằm sấp trên mặt đất híp mắt nghỉ ngơi lần nữa. Lục Trạch, hắn quay đầu nhìn ngân câu thú nằm sấp trên mặt đất, lại nhìn ngân câu thú hoàn toàn không chú ý đến bên này, khóe miệng giật giật, hắn phát hiện hắn sai rồi. Hắn vốn tưởng đám ngân câu thú này chỉ là không thông minh mà thôi, hiện tại xem ra, đây chính là IQ âm đúng không? Thế này mà vẫn không phát hiện ra, không biết là do thần thông của hắn quá mạnh hay là đám ngân câu thú này quá ngu. Hắn có chút đắc ý nha. Một lát sau khi Lục Trạch xác định ngân câu thú không nhìn qua đây, lại ôm hai quả trứng lớn bắt đầu chuồn êm. Chương 1501, thật ra chúng đang sống trong mơ phối hợp với thần thông liễm tức, cảm giác tồn tại của Lục Trạch thấp hơn rất nhiều, cộng với động tác của hắn cẩn thận từng ly từng tí, cuối cùng lần này cũng không kinh động đến ngân câu thú khác. Thoáng chốc, hắn đã ra tới thông đạo. Hắn quay đầu nhìn đàn ngân câu thú đang làm việc của mình, nhếch miệng, quay đầu chạy, cầm trứng của người ta, vẫn nên chuồn đi mới tốt. Chạy nhanh trong con đường ngoằn ngoèo, chẳng mấy chốc Lục Trạch đã chạy ra khỏi hầm mỏ, đi ra bên ngoài. Đúng lúc này, Lục Trạch đã nghe thấy bên trong thông đạo vang lên tiếng gầm khe khẽ có chút hỗn loạn, đồng thời, Lục Trạch cảm nhận được từng đạo khí tức trở nên bạo ngược vô cùng, hiển nhiên đám ngân câu thú này cuối cùng cũng phát hiện ra mình bị mất trứng. Tuy nhiên, sau khi Lục Trạch cảm nhận được khí tức bạo ngược vô cùng kia, trong mắt cũng hiện lên sự vui mừng. Hắn đột nhiên có một ý nghĩ to gan, hắn vốn chỉ nghĩ đến lúc đó vây quét đám ngân câu thú này bằng cách nào, dù sao số lượng nhiều như vậy, nếu thật sự đối đầu chính diện, có lẽ bọn họ sẽ thất bại. Nhưng bây giờ thì khác. Lục Trạch định trực tiếp về căn cứ, mà hiện tại, Lục Trạch nhìn hướng thông đạo của mỏ quặng, trên hai móng vuốt bê hai quả trứng có linh lực yếu ớt phun trào. Linh lực tiếp xúc đến khí tức của quả trứng, mặc dù khí tức yếu ớt, nhưng lại bắt đầu tràn lan. Trong nháy mắt, khí tức bạo động trong hầm mỏ đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên bọn chúng đã cảm ứng được khí tức của quả trứng. Gào, tiếng gầm trầm thấp bạo ngược vang lên, từng đạo khí tức trong thông đạo nhanh chóng đến gần Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, trong con ngươi màu đỏ sậm hiện lên ý cười, thu hồi linh lực. Quả nhiên, giữa các mỏ quặng vẫn có khoảng cách nhất định, Lục Trạch cẩn thận khống chế linh lực, khí tức của quả trứng không truyền đến hầm mỏ khác, nó chỉ thu hút ngân câu thú trong một hầm mỏ. Lục Trạch cảm nhận được khí tức nhanh chóng tới gần, sau đó lập tức bay lên không trung, lao về nơi xa. Trên đường phi hành, trên người Lục Trạch lấp lóe ánh sáng màu trắng bạc, khi quang mang tiêu tán, Lục Trạch đã khôi phục chân thân. Đúng lúc này, trong thông đạo có một thân ảnh khổng lồ to chừng 200 mét xông ra khỏi mỏ quặng, sau lưng nó là vô số thân thể to lớn, khí tức của bọn nó bạo ngược vô cùng, con ngươi màu đỏ sậm lóe lên một tia hung quang, nhìn về hướng Lục Trạch bay xa trên không trung. Lục Trạch ở trên không trung, nhìn đàn ngân câu thú phía xa, khóe miệng không khỏi co giật. 14 con ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán, đằng sau còn có vô số con hành tinh cấp nhị đoán đang lao ra khỏi thông đạo, không trung dần dần bị thân ảnh của ngân câu thú bao phủ. Dốc hết toàn lực, Lục Trạch cảm thấy hơi may mắn. May mà hắn đã sớm điều tra tình huống, chỉ thu hút một mỏ quặng. Nếu không, chỉ cần hắn thu hút nhiều hơn một chút, toàn bộ dãy núi sẽ náo nhiệt ngay. Hơn 1.000 con ngân câu thú, 5 con hành tinh cấp tứ đoán, nếu thật sự dốc hết lực lượng thì không dễ chơi nữa. Hiện tại mà nói, tình huống này thật sự có lợi cho bọn họ, chỉ là một mỏ quặng mà thôi, dù dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể khiến động tác tiêu diệt của bọn họ nhanh hơn mà thôi. Mà trong khi Lục Trạch đang cảm thấy may mắn, ngân câu thú phía xa nhìn thấy quả trứng trong tay Lục Trạch, lập tức kêu la đánh về phía hắn. Tốc độ của ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán cực nhanh, thoáng chốc đã kéo gần khoảng cách với Lục Trạch. Lục Trạch thấy vậy, khóe miệng hơi cong lên, trên người lấp lóe ngân quang, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi Lục Trạch xuất hiện lần nữa thì đã ở cách đó hơn 100 km, ngân câu thú vô hụt, nhanh chóng cảm ứng khí tức của Lục Trạch, tiếp tục đánh về phía hắn. Mà đằng sau đám ngân câu thú hành tinh cấp tam đoán này còn có một lượng lớn ngân câu thú hành tinh cấp nhất đoán, nhị đoán, thậm chí là thuế phàm cảnh cũng mặc kệ tình huống trực tiếp đi theo, có lẽ một nhà già trẻ đều ở đây. Lục Trạch thấy thế, trong lòng vô cùng vui vẻ. Câu dẫn thành công, sau đó, Lục Trạch lập tức dẫn hơn 100 con ngân câu thú bay về hướng căn cứ. Căn cứ, trên tường thành, ba người Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh nhìn về hướng dãy núi phía xa, xung quanh các nàng là Nhạc Văn Nhã, Jeffrey, Đác Tân và Joseph, thậm chí có rất nhiều tướng sĩ được Lục Trạch chữa trị đều đứng trên tường thành.